Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214. Cái này đáng chết đảo ngược. Tại Đàm Mạch nguyên bản suy nghĩ bên trong, vị này Tô Cửu tiểu thư hẳn là điềm đạm đáng yêu, một cái gặp cảnh khốn cùng. Đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, nhà hoàn cũng dám khi dễ nàng. Thảm đến liền chênh lệch trên đùi viết chính tự. Trước mắt Đàm Mạch vị trí là Tô gia nội viện, Tô gia nữ quyến có rất lớn một bộ phận đều ở tại nơi này. Lúc này liền có hai tên nha hoàn đang nói chuyện. Nha hoàn giáp Cửu tiểu thư rất là quá đáng thương, Tam tiểu thư luôn khi dễ nàng, thật quá mức. Nha hoàn ất lòng đầy căm phẫn. Đúng thế, Cửu tiểu thư còn đừng để chúng ta nói ra, nếu là truyền đến gia chủ nơi đó sẽ không tốt. Nhưng là bây giờ toàn bộ Tô phủ ai cũng biết Tam tiểu thư ngang ngược bá đạo, gia chủ cũng không quản quản. Nha hoàn giáp, được rồi được rồi, ngươi muốn kể bên dạy bảo hay sao? Dám nói gia chủ. Nha hoàn ất thè lưỡi, ta chính là quá đồng tình Cửu tiểu thư, Tam tiểu thư làm thực tế là quá mức. Đây không phải vẻn vẹn có cầm này cái nhìn hai cái nha hoàn Đàm Mạch cùng nhau đi tới. Đúng như hai cái này nha hoàn nói như vậy, toàn bộ Tô gia trạch viện bên trong đều đang nói Tam tiểu thư làm được quá mức. Nha hoàn hộ viện người hầu đều đối vị này Tô Cửu tiểu thư vô cùng cung kính. Đối Tô Tam tiểu thư thì là nhe răng trợn mắt. Cái này có chút không thích hợp. Làm sao cảm giác là toàn bộ Tô phủ tại xa lánh Tô Tam tiểu thư, mà không phải tại xa lánh Tô Cửu tiểu thư. Huống hồ không chỉ có là Tô phủ, giống như vị kia Tiêu Thất công tử bên người nha hoàn thế là nghĩ như vậy. Cái này liền có chút đáng sợ. Lòng người không có tuyệt đối, trừ phi nắm giữ tất cả trí cường giả, nếu không làm sao có thể người người đều cung kính. Liền giống với một cái nữ minh tinh, không cho phép nàng trượng phu chính là nàng số một đen phấn. Như vậy vị này Tô Cửu tiểu thư là thế nào làm được? Đàm Mạch chú ý cẩn thận tới gần Tô Cửu tiểu thư nơi ở, lại phát hiện trong phòng không có một ai. Là đi những địa phương khác sao? Đàm Mạch liền tả hữu đi lên. Hắn gặp được Tô Tứ tiểu thư, Tô Thất tiểu thư, Tô 11 tiểu thư, Tô 17 tiểu thư, liền là không thấy vị kia Tô Cửu tiểu thư. Không thể không nói, Tô gia gia chủ đời trước tình nhân thật nhiều, trên lưng chắc chắn cắm đầy cánh. Đàm Mạch tiếp tục tìm Tô Cửu tiểu thư, sau đó hắn liền phát hiện chính mình lại lạc đường. Nói lại lần nữa, Tô gia thật mẹ nó lớn. Đàm Mạch nhìn chung quanh một chút, đang muốn xem trông đi qua cái chỗ kia so sánh nhìn quen mắt, sau đó hướng phía nhìn quen mắt địa phương đi đến. Bất quá Đàm Mạch đi qua một tòa hòn non bộ về sau, chợt nghe tiếng khóc, Đàm Mạch liền theo tiếng đi qua, sau đó liền thấy một cái hơi có chút béo, ngồi xổm ở hòn non bộ nơi hẻo lánh bên trong đang khóc. Tiểu cô nương, vì cái gì các người đều không muốn tin lời của ta? Cái kia thật không phải ta làm, thật không phải, ta cũng không có khi dễ cửu muội, vì cái gì các ngươi đều nói ta? Tiểu cô nương này ở một bên khóc, một bên nói, cửu muội, nàng nói cửu muội, hẳn là chỉ vị kia Tô Cửu tiểu thư, như vậy nàng hẳn là vị kia Tô Cửu tiểu thư tỷ tỷ. Đàm Mạch suy nghĩ nói, nghĩ nghĩ, Đàm Mạch lên tiếng hỏi, ngươi là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này khóc? Tiểu cô nương này nghe được Đàm Mạch thanh âm, liền nhìn lại, bất quá nàng phát hiện truyền ra thanh âm địa phương cái gì cũng không có. Không khỏi sững sờ một cái, mập mạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn có nước mũi chảy xuôi xuống tới. Suy, nàng theo bản năng hút một cái, nước mũi thu trở về, kết quả lại chảy ra đến. Lần này còn trống trở thành một cái ngâm. Ba, bong bóng nước mũi phá. Sau đó, tiểu cô nương này tiếp tục khóc. đàm mạch, ngoặc kép, thế là, chưa từ bỏ ý định đàm mạch đành phải tiếp tục hỏi. Ngươi là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này khóc? Ta là hư vô người du đáng. Ở trong cơn bão táp du đáng, ngoài ý muốn đi tới nơi đây. Đúng lúc phát hiện ngươi đang khóc, đàm mạch kết hợp theo tiền phú quý cùng kỳ dị sinh vật trò chuyện, lấy được tin tức, cho mình viện một cái thân phận, bởi vì hắn cảm thấy tiểu cô nương này khả năng liền là Tô Tam tiểu thư. Tiểu cô nương này lần này rốt cục dừng lại không khóc. Nàng nhìn xem thanh âm truyền đến địa phương, ngơ ngác nói, ta là Tô Lục Ngạc, ta không có khi dễ cửu muội, thế nhưng là bọn hắn đều nói ta khi dễ cửu muội, cho nên ta ở đây khóc. Ngươi là ngươi cửu muội đại tỷ sao? Ta là nàng tam tỷ. Tiểu cô nương nói, quả nhiên là Tô Tam tiểu thư, đây quả thật là ngang ngược bá đạo Tô Tam tiểu thư. Đàm mạch trong lòng thầm nhủ, sau đó liếc một cái bốn phía, nơi này cũng không có gì người, hơn nữa vị trí rất vắng vẻ. Nói thực ra hắn là đi lạc đường mới đi đến nơi này. Nếu thật là một cái ngang ngược bá đạo người, không có khả năng trốn ở như thế vắng vẻ địa phương khóc, mà là đem những cái kia dám nói như thế nha hoàn, đưa các nàng đầu lưỡi cho cát, giết một người dân trăm người. Huống hồ, cái này ngang ngược bá đạo cũng không phải đàm mạch tận mắt nhìn đến, mà là những nha hoàn kia bọn hạ nhân từng cái truyền miệng. Cho nên, ngang ngược bá đạo tam tiểu thư khả năng là không tồn tại, một cái dễ khi dễ tam tiểu thư mới thật sự là tồn tại. Về phần cái kia hắc ngư, bịa đặt lung tung, không đủ để tin. Đàm mạch lúc này đột nhiên đối vị kia Tô Cửu tiểu thư kiêng kỵ. Ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chảy vàng, cái này đùa bỡn lòng người thủ đoạn, vị này Tô Cửu tiểu thư vô cùng không đơn giản a. Đây cũng là Tô gia gia chủ, dù là biết rõ trong phủ những thứ này truyền ngôn, đều không có giáo huấn vị này tam tiểu thư nguyên nhân. Bất quá bởi vậy vừa đến, cũng đủ để chứng minh Tô gia gia chủ biết rõ Tô Cửu tiểu thư tính cách, hoặc là chuẩn xác hơn đến nói, là Tô gia gia chủ biết mình cái này cửu nữ mà có vấn đề. Đàm mạch đột nhiên nghĩ đến tiền phú quý chết rồi sống lại một màn kia. Hắn lúc này rất hoài nghi, Tô Cửu tiểu thư đã sớm bị mang đến chân ngã thành, sau đó cái nào đó chẳng lành loại hình chiếm cứ thân thể. Bất quá như vậy, Tô gia gia chủ sẽ cho phép. Nhưng nếu là Tô gia gia chủ cũng đã bị thay thế đi đây. Đàm mạch đột nhiên dùng mình một cái. Hắn nghĩ tới lúc ấy cái kia kỳ dị sinh vật nâng lên, phúc lợi. Hắn với cái thế giới này bản chất cảm thấy sợ hãi. Tận đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới, thế giới này bản chất lại là một cái bãi nhốt cừu. Kỳ dị sinh vật thêu dệt lời hoang đường, lấy đệ nhất chân ngã, thẩm phán, thế gian đại công, đến khống chế trên thế giới này người tư tưởng, thu hồi bọn hắn mong muốn chúng sinh hương hỏa, đồng thời vì một số tới từ minh hiểu mới yêu quỷ, cung cấp hưởng thụ một lần nữa làm người, hưởng thụ vinh hoa phú quý cơ hội. Đàm mạch nuốt ngụm nước bọt, hắn cẩn thận nhìn thấy vị này Tô Tam tiểu thư một hồi, trong đầu cảm thấy hẳn không có cái nào yêu quỷ sẽ như vậy chứng đau. Hút lấy bong bóng nước mũi giả bộ tiểu hài tử, lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục làm bộ chính mình là hư vô người du đáng. Như vậy là bọn hắn không đúng. Ngươi không cần thiết khóc a. Đàm mạch nói, Tô Lục Ngạc khuôn mặt nhỏ lần nữa ngẩn ngơ, một cái bong bóng nước mũi lần nữa xông ra, ba một cái dán nửa mặt về sau. Vị này Tô Tam tiểu thư vung tay nước mũi, rất nhận đồng nhẹ gật đầu. Ngươi nói đúng, ta không cần thiết khóc. Thật sự là làm người làm lâu, ta ngay cả mình là ai đều quên. Cái kia tiểu nương bì dám làm như vậy lão tử, nhìn ta không chơi chết nàng. Sau đó, Nàng lần nữa nhìn xem Đàm Mạch đứng địa phương, hỏi, bất quá hư vô người du đãng là cái gì? Ta sống nhiều năm như vậy, làm sao chưa từng nghe nói? Nhìn xem cái này phong cách vẽ đột biến một màn, Đàm Mạch nhếch nhếch khóe miệng. Tốt a, thật là có như thế chứng đau yêu quỷ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.